cũng may, khi đến chỗ này xung lực đã yếu đi rất nhiều, tuy đánh ngã họ nhưng không gây thương tích gì nhiều. Chín người đứng dậy nhìn đầy kinh hãi. Cảnh tượng mà cả đời họ cũng không thể quên xuất hiện. Phía trên Bích Phù Sơn là năm đạo thần quang đang bắn thẳng lên trời. Năm đạo thần quang này như thiên giáng thần binh đang cắt xuống dãy Bích Phù Sơn như cắt đậu phụ. Dãy Bích Phù Sơn phía sau họ đã bị cắt thành sáu mảnh, đang không ngừng sụp đổ. Trời long đất lở. Đúng là trời long đất lở. Chạy mau. Chạy mau. Vi Dực là người có phản ứng đầu tiên, hét lên điên cuồng. Tám người kia dường như bị cảnh tượng đó làm ngây ngẩn, nghe Vi Dực hét như vậy mới tỉnh lại, vội vã chạy đi. Thì ra, bên trong sơn động đó, luật trưởng lão thấy Tần Vô Song bị đánh rơi vào hố sâu lập tức bám vào hàng rào nhìn xuống xem động tĩnh phía dưới. Hắn muốn biết cái gọi là truyền tống trận này có thật là có tác dụng, có thật là tồn tại không? Nếu thật sự có linh lực trận pháp, có người rơi vào chắc chắn có linh lực xung động. Tất cả đều tiến lại chỗ hàng rào nhìn xuống dưới. Luật trưởng lão, tên tiểu tử đó rốt cuộc từ đâu đến? Một trưởng lão hỏi. Ai biết được? Nhưng hắn dường như cũng là trung linh võ giả. Hắc hắc, chỉ là không có mắt lại trà trộn vào đây nộp mạng. Cũng tốt, dùng hắn làm vật thí nghiệm. Đúng lúc tất cả đang chăm chú nhìn hang ngầm thì bên dưới bỗng vang lên vù vù vù vù vù năm tiếng quái phong. Cứ như có năm lỗ thông gió được mở vậy. Rồi cả năm luồng gió bắc phục lên. Đúng khi tất cả đang hồ nghi thì bỗng trong làn sương khói, năm đạo ánh sáng chói mắt lóe lên từ phía dưới. Năm đạo ánh sáng này giống như thiên giáng thần quang, đem theo khí thế xuyên thủng mọi vật bắn lên phá tan hàng rào. Xung kích lực mạnh mẽ như vậy, dù là trung linh võ giả hay sơ linh võ giả hoặc hậu thiên võ giả, toàn bộ cường giả bên cạnh hàng rào đều bị cuốn vào trong. Rồi như bị cuốn vào cái máy xay khổng lồ, tất cả lập tức thịt nát xương tan, máu bắn tứ tung. Uy lực của năm đạp thần quan kia mạnh mẽ như vậy đó. Những tiên thiên trung linh võ giả trước đó còn diễu võ dương oai mà giờ đã bị xay cho không còn xương thịt, nháy mắt đã thành thịt vụn. Chuyện kỳ lạ của thế gian cũng chỉ có vậy là cùng. Nhưng năm đạo thần quang này không hề có ý dừng lại, ánh sáng bắn lên phá vỡ cả cái sơn động. Sơn động nổ tung, đất đá bay tứ tán. Năm đạo thần quang như năm con hung thú thoát khỏi xiếc trói, vô cùng hung hăng. Không bị chèn ép, không có gò bó. Cả Bích Phù Sơn rung chuyển dữ dội. Năm đạo thần quang như năm thanh thần binh băm nát dãy Bích Phù Sơn. Chỉ nghe thấy tiếng sụp đổ ầm ầm. Cả dãy Bích Phù Sơn giống như một văn nhân trói gà không chặt bị tàn sát một cách vô tình. Những võ sĩ đóng quân quanh đó là kẻ đứng mũi chịu sào, căn bản không kịp phản ứng đã bị tan nát. Mà lúc này không biết Tần Vô Song bị sức mạnh kỳ quái này đánh đi đâu rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 258 thất tuyệt liên hoàn trận. Tần Vô Song chỉ cảm thấy mình không ngừng rơi xuống. Cái cảm giác này giống như rơi xuống một cái động không đáy vậy. Rơi mãi. Rơi mãi. Không bao giờ dừng lại. Nhưng cái khiến hắn thấy lạ là nội thương hắn phải chịu lúc trước đang được lành lại với tốc độ chóng mặt. Toàn thân hắn giống như được bao bọc bởi một miếng ngọc mềm, thoải mái, dễ chịu khó tả. Lúc này không giống như bị rơi xuống vực sâu thăm thẳm mà giống như đang tận hưởng trong suối nước nóng vậy. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này. Hắn đã chịu không biết bao nhiêu vết thương. nhưng lần này không nghi ngờ gì nữa. Là lần nghiêm trọng nhất, cũng là lần tuyệt vọng nhất. Nhưng cơ thể hắn vẫn lan tỏa ra sức sống mạnh mẽ, cái sức mạnh tự trị thương biến thái này lại một lần nữa phát huy. Nhớ lần trước giao chiến với Vi Dực Sư Huynh, Tần Vô Song dùng cách đánh lưỡng bại câu thương, bị Vi Dực đánh một chưởng. Nhưng dựa vào sức mạnh tự trị thương đã dần dần khống chế được cục diện. Nhưng mà nó có thể mạnh tới mức giúp ta rơi xuống đây mà không chết không? Hắn thầm nghĩ. Đúng lúc đó, hắn cảm thấy một sức mạnh cổ quái, dường như có một dòng khí lưu kỳ lạ từ phía dưới giữ hắn lại. Rõ ràng nó rất gấp gáp. Nhưng khi tiếp xúc với cơ thể Tần Vô Song lại lập tức trở nên hiền hòa. Dường như rất hòa hợp với cơ thể Tần Vô Song. Hắn ngạc nhiên nhận ra rằng sức mạnh này sao lại quen thuộc đến thế. Rõ ràng đây chính là dòng khí lưu hình thành từ ánh sáng năm màu mà hắn nhìn thấy ở Đại Thương Sơn. Cũng là sức mạnh chào mời mà hắn gặp phải ở sơn động trên vách núi đó. Tuy khác địa điểm, khu vực, nhưng bản nguyên của sức mạnh thì giống như từ một khuôn mà ra. Tần Vô Song hắn đang cảm nhận sâu sắc cái cảm giác quen thuộc này, cơ thể đang dần hồi phục. Mà sức mạnh thể xác hắn tiếp xúc lại cùng một nguồn với cái cảm giác quen thuộc kia. Tần Vô Song chỉ cảm thấy tất cả dường như là giấc mơ. Những gì hắn nhìn thấy lại là thần quang mà năm loại màu sắc đó hợp lại. Thứ ánh sáng ấy như một bông hoa sen ngũ sắc khổng lồ bao bọc lấy Tần Vô Song. Mọi thứ quen thuộc mà thân thiết vô cùng. Chỉ có điều lần này nó đến lần nữa lại như lần cuối cùng. Tần Vô Song cảm thấy ánh sáng dần tan đi. Rồi thấy cơ thể mình đã ở dưới mặt đất. Tần Vô Song có cảm giác may mắn vừa từ cõi chết trở về. Mở mắt ra, phía trước lại là một cảnh tượng khiến hắn phải há hốc miệng. Vì nơi hắn đang đứng vô cùng quen thuộc. Đây không phải sơn động ở sâu trong Đại Thương Sơn đó sao? Tần Vô Song nhẩm tính từ Bích Phù Sơn ở Ba Thục Quốc đến Đại Thương Sơn ít nhất cũng phải hàng vạn dặm. Hắn không đến nỗi rơi một cái mà xa như thế đấy chứ. Hoặc có thể phải chăng hắn đang ở trong tưởng tượng, thật sự không phải như hắn đang nhìn thấy. Tần Vô Song đứng dậy đi một vòng phát hiện nơi này đúng là trong Đại Thương Sơn. Hắn đến đây không chỉ một lần, ấn tượng rất sâu sắc, đương nhiên không thể nhận nhầm. Sao lại như vậy? Tần Vô Song nghĩ mãi không hiểu. Lẽ nào cái hố đó ở Bích Phù Sơn lại có truyền tống trận thật? Tần Vô Song chỉ cảm thấy chưa bao giờ lại hỗn loạn như lúc này. Trong đầu là một mớ hỗn độn, mơ hồ. Trận chiến ở Bích Phù Sơn khiến hắn nhận ra rằng Đại Lục Thiên Huyền không có thực lực tuyệt đối. Giờ nghĩ lại, mình rơi vào sơn động đó gặp phải bốn trung linh năng võ giả thực lực lớn mạnh. Không phải hắn không đủ thực lực mà là trong không gian nhỏ hẹp đó. Hắn rất khó triển khai thủ đoạn thông thiên. Lần thoát nạn tử thần này Tần Vô Song thấy may mắn ngoài sức tưởng tượng, nhưng cũng có vài điều suy nghĩ. Không biết Vi Dực Sư Huynh đã thoát khỏi Bích Phù Sơn chưa? Hắn bất giác nhớ lại ba tiếng huyết rất sắc cũng rất gấp gáp đó. Nếu họ nghe thấy thì chắc chắn nghe được hết nội dung bên trong. Với trí tuệ của Vi Dực Sư Huynh có lẽ sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Tần Vô Song tự an ủi mình. Thật sự hắn không mong những người bạn đồng môn lại xông vào sơn động đó, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Tần Vô Song lại không biết, sau khi truyền tống trận đó khởi động, linh lực của nó đã san bằng cả Bích Phù Sơn. Nếu bọn Vi Dực không chạy nhanh e là đã thành đồ bồi tán theo rồi. Tần Vô Song định thần lại, bắt đầu dạo quanh sơn động. Mấy lần trước vào đây, hắn đến vội. đi cũng vội. Cộng thêm cảnh giới không đủ, nên tuy có cảm nhận được sự thần bí của sơn động này nhưng cũng chỉ như chuồn chuồn đạp nước. Lần này hắn quyết định nghiên cứu kỹ hơn về sơn động thần bí này. Lúc này, hơn ai hết, Tần Vô Song biết cơ thể hắn có sức mạnh tự trị thương. Lần này lại thoát chết. Mọi thứ đều có liên quan chặt chẽ với sơn động thần bí này. Có thể nói, sơn động này, đại thương sơn này đã cứu mạng Tần Vô Song hắn. Hắn luôn coi đại thương sơn này như mẫu thân của mình, có một thứ tình cảm quyến luyến sâu sắc. Mà quả thực đại thương sơn này đã nuôi dưỡng hắn, giúp hắn có được những thành tựu như hiện nay. Cái truyền tống trận đó có thể đưa mình từ Bích Phù Sơn đến Đại Thương Sơn. Thật sự quá huyền diệu, tuyệt đối không phải cái mà linh võ cảnh cường giả bình thường có thể đặt ra. Rốt cuộc thì bên trong cái truyền tống trận này có bí mật gì? Tần Vô Song tin chắc đã có người dùng thần thông sắp xếp một truyền tống trận như vậy. Chắc chắn cũng không đơn giản là chỉ để kết nối hai nơi với nhau. Đằng sau nó chắc chắn có huyền cơ. Tần Vô Song triển khai thần thức bắt đầu toàn lực tìm kiếm. Sơn động này rộng hơn sơn động ở Bích Phù Sơn. Thậm chí quy mô không thua kém hoàng cung đại viện của Bách Việt Quốc. Vô cùng rộng lớn. Như một khu lâm viên dưới mặt đất vậy. Địa hình ngoằn ngoèo. Cao cao thấp thấp. Khiến người ta ốm tiếc không xuể. Tần Vô Song không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào. Cuối cùng, hắn chú ý đến khu vực chính giữa sơn động, vì hắn cảm thấy ở đó có ẩn hiện một tia linh lực. Kiểm tra kỹ mấy lần, Tần Vô Song cảm thấy viên đá xanh thiên nhiên đó rất đáng nghi. Tạo hình kỳ lạ. Nhìn từ xa giống như một con hổ đang nằm phục. Hoa văn rất cổ quái. Nhìn như một loại cổ văn nào đó vậy. Tần Vô Song tiến lại gần, vận linh lực xem có cảm ứng được gì không. Quả nhiên tảng đá có phát ra ánh sáng lạ, một quầng sáng kết hợp năm màu sắc. Quầng sáng chập chờn bất định như ánh nến đang lung lay trong gió. Tần Vô Song nhìn thấy vậy lập tức hiểu ra. Là vì linh lực của mình quá yếu, cảm ứng linh lực cũng không mạnh. Vậy là hắn dùng nhiều linh lực hơn, tảng đá xanh quả nhiên như được tiếp thêm sức sống, phát ra ánh sáng chói lòa. Chúc mừng người may mắn. Cuối cùng ngươi đã thắp sáng lên thần thức chi quan của ta. Một giọng nói già nua phát ra từ tảng đá xanh. Tần Vô Song ngẩn người. Nhìn tảng đá với ánh mắt khó tin. Hắn thật sự không hiểu sao một tảng đá lại có thể phát ra tiếng người. Không cần phải nghi hoặc. Đây là giọng nói ta dùng thần thức để lại nơi đây, chỉ có một lần thôi. Ngươi đã có thể thắp sáng thần thức chi quan của ta, ít nhất có thể thấy ngươi đã trải qua đủ hai điều kiện cơ bản. Thứ nhất, thần quan tẩy lễ ở cửa động Đại Thương Sơn. Thứ hai, đi qua thông đạo truyền tống ở Bích Phù Sơn. Nếu không có một trong hai điều kiện này thì ngươi không thể nào bắt đầu nhiệm vụ, cũng không thể thắp sáng thần thức chi quan. Vì cấm chế ở đây, nhất định phải có lực thần quan của hai điều kiện kia mới có thể mở ra. Tần Vô Song ngẩn người ra một lúc mới tỉnh ngộ, quả thật hắn đã gặp được một cơ duyên lớn. Cơ duyên này còn là một vòng liên quan với nhau. Bất cứ điều kiện nào nếu không có được thì đều không thể mở ra cơ duyên. Lần tẩy lễ ở sơn động hắn đã hoàn thành lâu rồi. Nhưng lúc đó hắn không thông qua truyền tống trận ở Bích Phù Sơn. Hai điều kiện thiếu một đương nhiên không thể biết được điểm kỳ lạ ở nơi này. Lúc này Tần Vô Song không thể không khâm phục vị cao nhân tiền bối đã lập ra cấm chế này, quả thật lợi hại. Hai điều kiện này giống như hai chiếc chìa khóa, thiếu một không thể mở ra được cánh cửa. Người may mắn, ngươi đến được chỗ này quả thật là rất may mắn. vì đây là đệ nhị hoàn trong thất tuyệt liên hoàn trận của ta. Ngươi qua được đệ nhất hoàn, đó chính là người may mắn độc nhất vô nhị. Vì đệ nhất hoàn của trận pháp này đặt tại Bích Phù Sơn, chỉ cho phép một người duy nhất vào. Một khi đã vào truyền tống trận, mọi cấm chế phía bên ngoài linh trận đều được khởi động, sẽ san bằng toàn bộ Bích Phù Sơn. Ha ha! Giọng nói già nua này có phần dí dỏm, cũng có phần giễu cợt, thậm chí còn có vài phần cười trên nỗi đau khổ của người khác. San bằng. Tần Vô Song giật thót, nói vậy thì sau khi hắn rơi xuống, Bích Phù Sơn đã bị hủy. Vậy còn những người của đế quốc Thiên Trì, còn cả những đồng môn ở Tinh La Điện nữa. Không lẽ... Nghĩ tới đây Tần Vô Song cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Ngươi đừng cảm thấy ta tàn nhẫn. Thiên đạo vận hành, mất cái này sẽ được cái khác, số phận đã định cả. Cơ duyên lớn này cần có người bồi tán để khởi động. Nếu không, chỉ được mà không mất thì không thành thể thống. Hơn nữa, từ xưa, những người có cơ duyên lớn, lập nên nghiệp lớn đều phải xây dựng nên từ hàng nghìn hàng vạn sinh mạng. Nếu đã vào thất tuyệt liên hoàn trận của ta, muốn có được cơ duyên này còn phải có sự giác ngộ về cái chết. Khẩu khí của người này có chút gì độc đoán, lạnh lùng. Dường như sinh mệnh nhân loại trong mắt lão chẳng khác gì cây cỏ cả. Hắc hắc, ngươi là người may mắn, không cần phải lo những việc này. Sau khi đệ nhất hoàng ở Bích Phù Sơn được khởi động thì đã bị hủy. Do đó, thất tuyệt liên hoàng trận đến giờ có thể nói là lãnh địa của riêng ngươi rồi. Giờ ngươi đang ở đệ nhị hoàng, còn có đệ tam, đệ tứ hoàng. Rèn luyện cho đến đệ thất hoàng. Tần Vô Song tim đập thình thình. Đệ nhị hoàng đã cấp cho hắn cơ duyên lớn như vậy. Đến đệ thất hoàng thì sẽ có kỳ ngộ thế nào đây? Tần Vô Song lập tức có cảm giác mong đợi rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 259 cơ duyên lớn nhất của đệ nhị hoàng. Nhớ lại những lời vừa rồi, Tần Vô Song cảm thấy dù thế nào mình cũng thật may mắn. Trận chiến ở Bích Phù Sơn, nếu lúc đấy mình mà đánh trúng một tên nào đó, hắn rơi xuống hang ngầm, như thế không phải là đem cơ duyên này tặng cho hắn rồi sao? Mà bản thân hắn không tránh khỏi việc trở thành tế phẩm cho cơ duyên này. Cái được cái mất chỉ cách nhau một đường quá gần. Đám người đế quốc Thiên Trì khi đánh hắn xuống hang ngầm chắc chắn thấy rất đắc ý. Nhưng chúng đâu có ngờ đấy là thời khắc chúng về chầu trời. Mà Tần Vô Song hắn khi rơi vào cái vực sâu hung hút đó đâu có ngờ sẽ có được kết quả này. Sự chìm nổi của đời người cũng chỉ vậy là cùng. Thất tuyệt liên hoàn trận rốt cuộc có bao nhiêu huyền cơ? Tần Vô Song nghe giọng nói kia nói, thất tuyệt liên hoàn trận này từ giờ đã là lãnh địa riêng của hắn. Đương nhiên cũng thấy động lòng. Giọng nói ấy ngừng một lúc, dường như đang đợi Tần Vô Song tiêu hóa hết những thông tin kia rồi mới lại lên tiếng. Đương nhiên, muốn vào được đệ tam hoàng, ngươi nhất định phải có được thực lực của cao linh võ giả. Nếu không, ngươi sẽ không thể khởi động được truyền tống trận đưa ngươi vào đệ tam hoàng. Nhưng ngươi không cần lo lắng, mỗi lần khởi động truyền tống trận tiếp theo sẽ không có việc hủy thiên diệt địa nữa đâu. Cao linh võ giả, đây là điều kiện cơ bản để vào đệ tam hoàng của thất tuyệt liên hoàng trận. Tần Vô Song không thể không cảm thán. Vì tiền bối sắp đặt trận pháp này suy nghĩ thật phức tạp. Mỗi hoàng lại suy nghĩ chu đáo đến vậy. Đệ nhất hoàng của trận pháp ở Bích Phù Sơn cho phép ngươi và tất cả mọi người khác tranh giành. Đến đệ nhị hoàng, một khi người may mắn vào thì truyền tống trận của đệ nhất hoàng lập tức tự hủy.

vầng sáng thần quang kia cũng tan đi, mọi thứ trở lại nguyên dạng. Tảng đá xanh vẫn là một tảng đá xanh. Từ bên ngoài đúng là giống một con hung thú đang nằm phục, mắt mở hung dữ, giống như con thần thú trong thần thoại thái cổ. Tần Vô Song xoa xoa đầu con Tử Điện Phần Diện thú cười. Anh bạn, cứ đợi nhé, ta sẽ nhanh chóng giải trừ bùa chú cho ngươi. Về sau chúng ta sẽ là chiến hữu rồi. Hắc hắc. Sau khi được giọng nói thần thức kia giới thiệu, Tần Vô Song cũng không cần phải đi tìm hiểu những nơi khác của sơn động nữa. Hắn biết sơn động này là đệ nhị hoàng của Thất Tuyệt Liên Hoàng Trận, điều huyền diệu chính là ở đâu đây. Nhưng sơn động này rộng như vậy, không khai thác lợi dụng một chút thì thật đáng tiếc. Tần Vô Song đã bắt đầu nghĩ làm sao để khai thác cái sơn động này rồi. Hắn đang nghĩ làm thế nào để kết hợp sơn động này với vương phủ Tần gia. Khi gặp tình huống khẩn cấp, người trong vương phủ có thể rút lui đến nơi này. Giọng nói thần thức vừa rồi không phải nói cửa ra khác của sơn động này có thể thông trực tiếp xuống chân núi sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 260 ngộ ra đạo lý trong sơn động. Nhưng Tần Vô Song lúc này chưa vội đi khám phá đường thông đạo đó. Nếu nó đã tồn tại thì hắn yên tâm rồi. Việc cần làm bây giờ là phải củng cố cảnh giới trung linh võ cảnh. Từ sau khi đột phá, hắn phải liên tục chiến đấu, không có thời gian để củng cố thành quả này. Nhưng lần trước ở trong sơn động, hắn cũng đã hấp thụ không ít linh lực, chỉ là chưa có thời gian dung hợp mà thôi. Giờ trở về đây, nơi mà Tần Vô Song cảm thấy an toàn nhất, cả thân thể và tâm hồn hắn đều rất thoải mái. Vậy là hắn bắt đầu dung hợp. Ở trong sơn động một ngày, Tần Vô Song lại nhắm mắt lại, đã dung hợp hết linh lực. Nhưng hắn lại có vài phần nghi hoặc. Năm đạo ánh sáng kỳ lạ kia có phải linh lực không? Tại sao rõ ràng mình đã cảm thấy chúng đi vào cơ thể nhưng ở đan điền lại không cảm nhận được sự tồn tại của chúng? Lẽ nào những sức mạnh này đều không đi vào đan điền sao? Trực giác của Tần Vô Song có thể phán đoán được. Thần quang ở sơn động nửa năm trước và thần quang trong truyền tống trận lần này đều có công hiệu vô cùng thần kỳ. Nếu không, những vết thương trên người hắn không thể dễ dàng lành lại, cứ như chưa từng bị thương như vậy. Không chỉ thế, sau mỗi lần bị thương hắn đều cảm thấy thể xác và khả năng chống đỡ đều mạnh hơn một chút. Cảm giác này tuy không được kiểm chứng cụ thể nhưng quả thật hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể. Có lẽ sức mạnh thần kỳ đó chỉ rèn giũa cơ thể và mở rộng đan điền chứ không đi vào nội bộ khí hải đan điền của mình. Tần Vô Song nghĩ. Hắn đâu có biết ánh sáng năm màu đó căn bản không cùng cấp với linh lực mà hắn đang tu luyện. Nếu nó nhập vào khí hải đan điền thì e là chỉ chút thần lực to bằng hạt cát cũng đủ làm nổ tung đan điền của hắn rồi. Thứ thần lực này chỉ cải tạo và không ngừng hoàn thiện cơ thể hắn. Đương nhiên Tần Vô Song lúc này không hề biết điều đó. Bế quan trong sơn động mấy ngày, khi đi ra cửa động lần nữa thì hắn phát hiện bên ngoài tuyết đã bao phủ toàn bộ sơn cốc thành một màu trắng xóa. Lúc này tuyết rơi ào ào không ngừng. Tần Vô Song đứng ở cửa động nhìn tuyết rơi giống như đã cảm ngộ ra được điều gì. Hắn tùy ý giơ tay ra tóm lấy bông tuyết. Tuyết rơi vào tay hắn bị hơi nóng làm tan chảy, bốc hơi. Tần Vô Song nhìn đám khí kia nghĩ bụng. Bông tuyết này chạm vào tay là lập tức biến thành hơi. Chúng vẫn còn, chỉ là biến thành một trạng thái khác mà thôi. Chiêu thức võ đạo, khi xuất là chiêu này, nhưng khi đánh đến trước mặt lại biến thành chiêu khác, rất khó nắm bắt. Không phải chính là kiếm ý tinh vi của Độc Cô Cửu Kiếm sao? Kiếm ý của Độc Cô Cửu Kiếm quả thực đã bao hàm mọi sự kỳ diệu của thiên nhiên trời đất. Từ xưa, người sáng tạo ra tuyệt thế công pháp có ai không phải là cường giả đại thần thông, đại trí tuệ? Còn ta, giờ chỉ có thể thừa hưởng ân trạch của tiền nhân, sử dụng công pháp tiền nhân sáng tạo ra. Sau này, nếu ta có thể tự mình sáng tạo chiêu thức, tự ngộ chiêu số trong sự biến hóa của trời đất thì mới thật sự không hổ thẹn với hai chữ tôn sư. Nghĩ kiếp trước được mọi người xưng tụng là cổ võ đại tôn sư, thật sự có phần xấu hổ. Tôn sư một đời cũng chỉ có thể được gọi ở giới cổ võ ở địa cầu mà thôi. Vào đến cái thế giới này, tu vi hậu thiên đỉnh phong cũng chỉ được coi là mới nhập môn mà thôi. Tần Vô Song trầm ngâm nhìn những bông tuyết đang rơi trên sơn cốc, tâm tư có chút cảm giác kỳ diệu. Những bông tuyết này, đối với trời đất mà nói cũng chỉ như khách qua đường trong vô vàn chúng sinh mà thôi. Chỉ là tuyết rơi xuống đất thành đống, tồn tại cũng chỉ 5-3 ngày. Còn đời người, cả trăm năm cũng không thể nói dài hay ngắn. So với thời gian của vũ trụ chỉ là khách qua đường mà thôi. Điều khác biệt duy nhất chỉ là sự khác biệt thời gian làm khách của người này dài, còn người kia lại ngắn hơn. Tu luyện không phải chính đi ngược lại quy luật của trời đất, tranh giành tuổi thọ với trời đất để được sống lâu, để tồn tại mãi mãi đó sao? Nhưng trong trời đất này liệu có người nào bất tử chứ? Tần Vô Song vô tình lại đưa tay ra hướng lấy một bông tuyết, trong tay lại một lần nữa có những làn khí nhẹ bay lên. Tuyết hóa thành sương tiếp tục bay lên, vẫn tồn tại trong trời đất. Còn cơ thể nhân loại một khi đã diệt vong thì như cây nến bị thổi tắt không còn tồn tại nữa. Nói ra thì nhân loại cuối cùng cũng chẳng bằng bông tuyết. Chỉ là bông tuyết chuyển đổi giữa nước và khí. Còn sinh mệnh nhân loại, linh hồn, lẽ nào thật sự không thể luân hồi hay sao? Thật sự không có ai thoát được khỏi vòng luân hồi mà tồn tại mãi mãi sao? Tần Vô Song cảm thấy, nếu vạn vật trong trời đất đều có luân hồi, nhân loại là một phần của vạn vật thì nên tuân theo nguyên tắc luân hồi đó. Nếu đã có luân hồi thì chắc chắn có những cái không thuộc luân hồi. Suy đoán như thế, nhưng hắn cũng biết mọi thứ chỉ là giả thuyết của hắn mà thôi. Bỗng nhiên ánh mắt hắn chăm chú nhìn bông tuyết trên ngón út đã kết tinh thành băng ơn ánh. Sao lại như vậy? Tần Vô Song khựng người lại. Bàn tay hắn rất nóng. Tuyết chạm vào là tan chảy. Nhưng tại sao trên ngón út lại kết thành băng? Tần Vô Song vội cảm nhận và lập tức hiểu ra vấn đề. Thì ra vừa rồi hắn đã vô tình dùng linh lực thông qua thủ thiếu mưu tâm kinh. Linh lực của kinh mạch này thuộc âm, là kiếm khí nhất mạch âm nhu hiếm có trong thiên mạch ngưng kình kiếm. Vì thiếu xung kiếm không gần với lộ số dương cương mà hắn quen dùng nên hắn rất ít sử dụng. Ít sử dụng không có nghĩa là nó vô dụng. Thực tế thiếu xung kiếm rất linh hoạt, tốc độ nhanh, cũng là một đường kiếm khí cực mạnh. Bỗng trong đầu Tần Vô Song có vài chủ ý, chúng rất kỳ quái nhưng rất sinh động. Hắn lập tức ngồi khoanh chân lại yên tĩnh suy nghĩ. Hắn mơ hồ cảm thấy hình như mình đã lĩnh ngộ được điều gì đó. Chính xác hơn là sắp lĩnh ngộ được điều gì đó. Tuy lúc này hắn không thể chắc chắn mọi thứ sẽ đến, nhưng hắn biết chắc chắn sẽ có những nhận thức hoàn toàn mới. Những bông tuyết này vốn là thủy thuộc tính. Dù với trạng thái tuyết hay sương hay nước thì thuộc tính vốn có vẫn là thủy. Thủy thuộc tính có lẽ cũng không phải loại bá đạo nhất trong năm thuộc tính cơ sở của ngũ hành, nhưng lại là thứ mềm mại nhất, biến hóa linh hoạt nhất. chỗ tuyết này kết băng lại trên tay ta đương nhiên là do chịu ảnh hưởng của kiếm khí mà ta đã vô ý sử dụng. Còn ta có lẽ đã mơ hồ nắm được sự huyền diệu của thủy thuộc tính. Dung hợp vào kiếm khí lẽ nào chính là công kích mang thuộc tính cơ sở. Tần Vô Song nghĩ vậy, kiếm khí bắn ra từ ngón tay lướt qua một vệt nước làm bốc lên một làn sương. Tần Vô Song lắc đầu. Uy lực vẫn chưa đủ, sương tan ra không ngưng tụ, không có tính xuyên thấu. Thử lần nữa, vẫn như vậy. Một lần, hai lần, ba lần. Tần Vô Song đã luyện công thì không phải chỉ chốc lát. Hắn ngồi là ngồi luôn ba ngày ba đêm. Mỗi giây đều hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh ngộ về băng kiếm khí. Cuối cùng từ việc nửa hiểu nửa không, hắn đã dần nắm bắt được chút ít và rồi hoàn toàn hiểu được sự tinh túy huyền diệu trong đó. Ngón út khẽ động, kiếm khí với hàn ý lạnh thấu xương được bắn ra. Một đạo băng tinh lạnh lẽo bắn thẳng vào con kền kền ở ngoài cửa động. Phập! Con kền kền bị kiếm khí bắn xuyên qua, đến máu cũng chưa kịp bắn ra, toàn thân đã đông cứng thành băng. Tần Vô Song mừng rỡ. Quả nhiên đòn công kích thuộc tính dung hợp có uy lực mạnh hơn nhiều. So với giai đoạn sơ linh võ cảnh thì ít nhất phải hơn 5 lần trở lên. Chẳng trách sơ linh võ giả trước mặt trung linh võ giả căn bản chẳng thể xuất hiện được kỳ tích gì. Chỉ một tầm cảnh giới mà sức mạnh lại cách nhau xa đến vậy. Hắn quả thực rất vui mừng. Đây là lần đầu tiên hắn lĩnh ngộ được đòn công kích có thuộc tính huyền diệu đồng thời kết hợp với chiêu thức của bản thân. Lĩnh ngộ như vậy tuy không phải hoàn toàn do mình sáng tạo ra nhưng cũng là bước đầu trên con đường tự ngộ. Tu luyện võ học bất cứ bí tịch, bất cứ chiêu thức nào cũng không phải là bất di bất dịch. Có biến số hay không, không phải ở chiêu thức mà là ở người sử dụng chiêu thức đó. Tần Vô Song quan sát tuyết mà tự ngộ ra, đó là một lẽ. Đạo kiếm khí này vốn tên là Thiếu Xung kiếm, sau khi dung hợp thủy thuộc tính biến dị thì có thể gọi là băng kiếm khí. Tần Vô Song đặt tên cho chiêu thức này. Sau khi lĩnh ngộ được băng kiếm khí, tâm trạng Tần Vô Song thoải mái hơn hẳn. Nhẩm tính ngày giờ, đã về sơn động cũng mấy ngày rồi. Hắn rất muốn biết lúc này thế giới bên ngoài đã có thay đổi gì rồi. Điều hắn quan tâm nhất vẫn là những đồng môn ở Tinh La Điện, liệu họ có chạy thoát không? Theo tính toán, nếu nghe thấy tiếng huyết sáo lập tức rút lui ngay thì vẫn rất có hy vọng sống sót. Chỉ là không biết lúc đó họ lựa chọn thế nào. Nhưng hiện nay dù hắn có lo lắng thế nào thì cũng không thể thay đổi được hiện thực. Tần Vô Song quyết định phải mở cơ quan nối giữa sơn động này với chân núi trước rồi tính chuyện khác sau. Có lẽ bây giờ, với người ở bên ngoài kia, mình đã chết rồi nhỉ? Tần Vô Song tự giễu, hắn cũng cảm thấy lần này có thể sống sót được quả thực có chút may mắn, có chút bất ngờ. Nhưng hắn không muốn kéo dài quá lâu. Nghĩ đến tỷ tỷ mình giờ đã có thai. Vạn nhất tin tức truyền đến vương phủ Tần gia, tỷ tỷ đau lòng quá độ mà tổn hại đến thai nhi thì thật không phải. Vì thế hắn đã quyết định, sau khi đã quen với những cơ quan này thì xuống núi, ẩn cư ở vương phủ một thời gian xem tình hình bên ngoài thế nào rồi tính tiếp. Chuyện lần này, dù thế nào thì đế quốc Thiên Trì cũng không thoát khỏi có liên quan. Tần Vô Song muốn xem những nhân vật cao cấp trong Tinh La Điện rốt cuộc có thái độ ra sao với việc này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 261 nộ hỏa đầy trời. Trận chiến Bích Phù Sơn có thể nói là kinh thiên động địa. Dãy sơn mạch Bích Phù Sơn lớn như vậy mà chỉ trong một khắc đã tan thành khói bụi. Tin này lập tức phát tán đi khắp nơi. không chỉ gây náo loạn cho ba đế quốc lớn ở vùng phía đông, mà còn truyền đến các nước khác nữa. Dù gì một dãy sơn mạch vạn dặm nói mất là mất. Biến cố thế này, trong lịch sử đại lục Thiên Huyền có thể nói ra rất hiếm có. Bọn người Vi Dực thoát nạn vui mừng khôn tả, cũng rất thương tiếc cho sự hy sinh của Tần Vô Song. Võ Thánh Hộ Quốc Tôn Vô Mi của Ba Thục Quốc thì càng khủng hoảng hơn. Dù nói thế nào, đệ nhất đệ tử trung tâm của Tinh La Điện vong mạng trong lãnh thổ Ba Thục Quốc hắn, nguyên nhân lại vì tấm bản đồ mà hắn cung cấp. Tôn Vô Mi hắn có trăm cái miệng cũng không khó mà giải thích được. Cũng may Vi Dực vẫn còn bình tĩnh, lập tức phong tỏa tin tức, cảnh cáo Tôn Vô Mi không được truyền ra ngoài bất cứ tin tức gì về Tần Vô Song. Còn chính đệ tử bọn họ cũng giữ kín miệng, bí mật bẩm báo lên Tinh La Điện. Sự việc khẩn cấp đương nhiên là phải truyền tin cấp tốt. Khi tin đến được tay Trác Bất Đàn, một người vốn luôn vững vàng như hắn nghe thấy mà cũng chết sững người. Tần Vô Song đã chết. Trác Bất Đàn chỉ cảm thấy như bị một đòn đánh mạnh vào ngực. Cái tin này quả thực quá chấn động, thật khó để người ta chấp nhận. Trác Bất Đàn hắn cho rằng Tần Vô Song không phải người phúc thiếu mệnh bạc, mà ngược lại là người sống thọ có phúc tướng. Giờ sao lại chết trong một lần đi làm nhiệm vụ thế này? Thật hoang đường. Nhưng đây là tin tình báo hỏa túc từ 10 vạn dặm, không thể nào là giả được. Trác Bất Đàn đau lòng vô cùng. Mọi kế hoạch, mục tiêu, đầu tư lâu dài của hắn toàn bộ đã tuyên cáo sụp đổ sau cái biến cố bất ngờ kia. Cái gì mà song tinh huy hoàng thì ra chỉ là một cái bong bóng đẹp mắt, chạm nhẹ là vỡ tan. Bảo ta phải ăn nói với lão nhị thế nào đây? Nghĩ đến sự coi trọng, niềm kỳ vọng của Trung Trung Trì đối với Tần Vô Song, giờ đột nhiên đi nói với hắn là Tần Vô Song đã anh dũng hy sinh, liệu hắn có phát điên không? Tệ nhất là các đệ tử khác đều không bị sao, chỉ có mình Tần Vô Song là mất mạng. Điều này là càng khiến Trung Trung Trì không thể chấp nhận nổi. Nhưng dù có chấp nhận được hay không thì Trác Bất Đàn cũng không được có bất cứ do dự nào. Hắn phải lập tức tập hợp tất cả các điện chủ đến ngay Bích Phù Sơn. Giờ hắn rất hối hận, không nên sai đệ tử trung tâm đi làm chuyện này. Hắn đã đánh giá thấp sự nghiêm trọng của nó. Nhưng trong lòng Trác Bất Đàn cũng đầy mối nghi hoặc. Bích Phù Sơn đang yên đang lành sao lại đột nhiên bị san bằng thành bình địa vậy? Lẽ nào có địa chấn hay địa mạch đứt gãy? Suy đoán thì đương nhiên chẳng thể có được đáp án chính xác. Hắn quyết định lập tức đến hiện trường xem sao. Bèn đi ngay đến Thanh Vân Điện. Bất luận Trung Trung Trì có phản ứng thế nào thì hắn cũng phải nói sự thật. Tiếp nhận được thì tiếp nhận, không tiếp nhận được cũng phải tiếp nhận. Dù sao Tinh La Điện vẫn phải tiếp tục tồn tại, vẫn còn chính đệ tử trung tâm chưa về. Trung Trung Trì nghe tin từ Trác Bất Đàn ban đầu như bị điểm huyệt, ngẩn người ra rồi cười như bị ma nhập. Đừng đùa nữa chứ. Bích Phù Sơn to lớn như thế cũng chỉ là để trồng dược liệu. Có mấy kẻ đủ bản lĩnh có thể uy hiếp đến tính mạng Tần Vô Song chứ? Trung Trung Trì không tin. Hắn rất tin vào đệ tử của mình. Hắn chưa bao giờ cho rằng Tần Vô Song là kẻ yểu mệnh. Hắn cảm thấy sau này Tần Vô Song chắc chắn sẽ kế thừa Thanh Vân Điện, thậm chí tiếp quản cả Tinh La Điện. Lão nhị, bất luận ngươi có chấp nhận được hay không thì ta cũng phải nói. Tin này là do chính gã đệ tử truyền về. Giờ chúng ta nhất định phải đến Bích Phù Sơn xem sao. Tần Vô Song xảy ra chuyện không chỉ là vấn đề kẻ địch rất mạnh mà nguyên nhân lớn hơn là Trác Bất Đàn ngập ngừng cuối cùng vẫn nói ra tin Bích Phù Sơn bị sụp đổ. Mà tin này có thể nói hiện nay là tuyệt đối cơ mật, chưa được truyền ra ngoài. Hắn vừa nói ra, Trung Trung Trì đã như sững đờ người, thất thanh nói: Đại điện chủ nói thật hay đùa vậy? Bây giờ, dù là người mạnh mẽ như Trung Trung Trì thì giọng nói bất giác cũng run run. Hắn đã cảm nhận được sự khủng hoảng không thể gọi tên, sự tuyệt vọng vô bờ bến. Lão nhị, chuyện này ta sao có thể đùa được chứ? Dù tình hình thế nào thì chúng ta cũng phải đến đó xem sao. Có lẽ Vô Song còn có hy vọng sống sót. Trác Bất Đàn nói. Câu nói này lập tức khiến toàn thân Trung Trung Trì run lên, biến đau thương thành sức mạnh. Hắn gật đầu. Đúng vậy, sống thấy người, chết phải thấy xác. Ta không tin. Vô Song đâu phải người đoản mệnh. Nói rồi hắn chỉnh lại quần áo nói. Đại điện chủ đi thông báo cho các vị điện chủ khác, ta đi trước. Lòng dạ Trung Trung Trì lúc này như có lửa đốt, không kịp dặn dò môn hạ đệ tử gì hết đã vội vàng phóng đi. Giờ phút trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ là phải nhanh chóng đến biên giới Ba Thục Quốc. Bất luận sống chết cũng phải tra cho rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành. Sống thấy người, chết phải thấy xác. Nếu xác định Tần Vô Song đã chết thì hành động tiếp theo chính là báo thù. Không chần chừ cũng chẳng có bất cứ lý do nào hết, chỉ có hai chữ lạnh như băng: báo thù. Bất luận đối thủ là kẻ nào, bất luận hắn có thân phận ra sao, đến từ đâu, chỉ cần hắn bị Trung Trung Trì này điều tra ra, những kẻ có liên quan đừng có mơ thoát tội. Nộ hỏa trong lòng Trung Trung Trì lúc này cũng như dòng thác lớn hùng vĩ, không thể nào chặn đứng. Trác Bất Đàn thấy Trung Trung Trì nộ phí bừng bừng đi như vậy cũng thấy lo. Sợ Trung Trung Trì bị thù hận làm mờ mắt rồi bị kẻ địch ám hại, cho nên hắn cũng nhanh chóng triệu tập các vị điện chủ khác, nói qua tình hình rồi tạm bàn giao việc ở Tinh La Điện cho các điện tiền sứ giả cùng với các vị pháp vương. Năm vị điện chủ, một trước bốn sau, lại cùng vào cuộc. Tuy họ không công bố tin tức cụ thể nhưng các pháp vương trưởng lão và điện tiền sứ giả đều nhận ra rằng có lẽ Bích Phù Sơn đã xảy ra chuyện đại sự rồi. Nếu không thì không thể có chuyện cả năm vị điện chủ đều xuất mã được. Trung Trung Trì đến trước tiên, thấy chính gã đệ tử đang dựng trại ở trấn Tử Vân, nộ khí liền bốc lên. Các ngươi làm đồng môn như thế hả? Để hắn một mình mạo hiểm, các ngươi thì ham sống sợ chết trốn ở đây. Nói ra ngoài thể diện của Tinh La Điện còn đâu nữa. Trung Trung Trì bình thường rất ít khi trách mắng các đệ tử, đặc biệt là các đệ tử bản môn, càng hiếm dùng những lời lẽ gay gắt. Chỉ là hung tin về Tần Vô Song đã khiến hắn quả thật đã mất bình tĩnh, ngữ khí đương nhiên cũng nặng nề hơn. Chu Phù, ngươi nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bình thường Trung Trung Trì đều gọi Chu Phù là Phù Nhi, lúc này lại gọi trực tiếp như vậy. Có thể là nói là sự phẫn nộ trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Mấy ngày nay Chu Phù cũng đã chuẩn bị tinh thần chịu mắng. Mấy lần nàng đi tuần tra quanh Bích Phù Sơn, trừ đống tàn tích ra kia thì chẳng có được chút dấu vết gì. Chu Phù đau lòng không kém gì Trung Trung Trì. Kỳ vọng của cô với Tần Vô Song về ý nghĩa tuy không giống với Trung Trung Trì nhưng bản chất thì cũng gần như nhau. Đều là hy vọng Tần Vô Song sẽ trở thành trụ cột, gánh vác tương lai của Thanh Vân Điện, thậm chí trở thành người đứng đầu của Tinh La Điện. Nhưng cô nàng lại dương mắt nhìn Vô Song sư đệ gặp nạn mà không làm gì được. Hai mắt đã khóc đến sưng cả lên. Chu Phù vừa khóc vừa kể lại ngọn ngành. Trung Trung Trì nghe mà cơ mặt cứ giật liên hồi. ánh mắt lóe lên những tia lửa chưa từng có. Người khác khó lòng biết được trong đầu hắn đang nghĩ gì. Dù là Vi Dực, nhìn nét mặt đó của nhị điện chủ cũng thấy bất an. Hắn biết nhị điện chủ trước nay nổi tiếng là bao che cho những lỗi lầm của đệ tử. Nay Tần Vô Song xảy ra chuyện, trong lúc giận dữ đã giận lây sang những người khác. Uy thế này không thể xem thường. Phải biết là trong Tinh La Điện, ngay cả đại điện chủ Trác Bất Đàn cũng có lúc phải thỏa hiệp với vị nhị điện chủ này. Có thể thấy thực lực và địa vị của nhị điện chủ đến mức nào. Quan trọng nhất là đối với cái chết của Tần Vô Song, bọn họ cũng rất day dứt tự trách bản thân. 10 người cùng đi mà 9 người bọn họ không sao, chỉ có mình Tần Vô Song là không còn. Hơn vâng a luôn muốn giải thích nhưng cảm thấy bất cứ lời nói nào cũng là thừa hết. Thực tế là Tần Vô Song gặp nạn, còn bọn họ thì vẫn sống. Trung Trung Trì nghe Chu Phù nói xong thì sắc mặt dịu lại một chút. Trung Trung Trì cũng không phải người không biết lý lẽ. Nghe Chu Phù nói như vậy thì cái chết của Tần Vô Song quả thật không liên quan nhiều đến họ. Theo giao hẹn đó, nếu Tần Vô Song đã cảnh báo, vậy thì vì bảo tồn huyết mạch tương lai cho Tinh La Điện, bọn họ lựa chọn rút lui là không hề sai. Vậy thì là lỗi của ai? Kẻ địch? Kẻ địch là ai? Trung Trung Trì giận dữ hỏi. Biết Phù Sơn bị san bằng, Vô Song bị địch vây đánh mà chết, kẻ địch của nó cũng thịt nát xương tan rồi. Nhưng chuyện này chưa phải đã hết. Đây có phải là người đến từ đế quốc Thiên Trì không? Các ngươi có đầu mối gì không? Vi Dực thận trọng nói. Chỉ còn lại thi thể của một tên. Bọn con đều không biết, võ thánh hộ quốc của ba thuộc quốc cũng không biết. Để ta xem. Trung Trung Trì hét lên. Vi Dực lập tức ra sau doanh trại cho người kéo thi thể của gã áo bào xám ra nói. Kẻ này có một con linh thú khế ước, tên hình như là Tiểu Phong. Trần Quân, trưởng lão của Thiên Cơ Tông. Mắt Trung Trung Trì rực lửa, tay đánh ra một luồng sức mạnh làm cho cái xác nổ tung. Trung Trung Trì gầm lên. Thiên Cơ Tông quả nhiên là chuyện tốt mà Thiên Cơ Tông làm. Tinh La Điện chúng ta không động gì đến các chúng mà chúng lại dây vào chúng ta trước. Trung Trung Trì nói đầy phẫn uất, hận một nỗi không thể lập tức xông đến đế quốc Thiên Trì, giết cho bằng sạch Thiên Cơ Tôn cho sướng tay. Nhưng dù vậy, lẽ nào lại ngăn được nộ hỏa của hắn? Có điều, ý nghĩ manh động đó của hắn cuối cùng bị Trác Bất Đàn theo kịp đến chặn lại. Lão nhị, Thiên Cơ Tôn cũng giống Tinh La Điện chúng ta, đều là đại tôn môn kế thừa hàng nghìn năm. Với sức của ta và ngươi mà manh động chắc chắn rất khó thành công. Chuyện này vẫn nên tính kế lâu dài thì hơn. Trác Bất Đàn biết lúc này vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Bỗng nhiên tuyên chiến với Thiên Cơ Tông chính là đế quốc Đại La tuyên chiến với đế quốc Thiên Trì. Trận chiến này nếu bắt đầu thì không thể không nghĩ trước đến hậu quả của nó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 262 các phe rụt rịch chuẩn bị. Con mắt nhìn xa trong rộng của đại điện chủ đã áp chế được ý định của Trung Trung Trì nhưng vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được hắn. Trung Trung Trì đang thầm tính xem Thiên Cơ Tông phải trả giá bằng bao nhiêu mạng người. Bao nhiêu đệ tử trung tâm mới bù đắp được nỗi đau mất đồ đệ của hắn. Nếu không tuyến chiến công khai được thì ám sát. Bất luận thế nào thì cục hận này không thể nuốt xuống được. Đó không phải phong cách của Trung Trung Trì hắn. Thiên Cơ Tông giết môn đồ của hắn, phá vỡ hy vọng của hắn. Hắn phải khiến Thiên Cơ Tông phải trả một cái giá đắt nhất. Dù cho Thiên Cơ Tông có đầy rẫy cao thủ đi nữa cũng vậy. Trác Bất Đàn dùng danh nghĩa của đế quốc Đại La phát ra bài hịch phẫn nộ tố cáo đế quốc Thiên Trì xâm phạm lãnh thổ của đế quốc Đại La, tàn sát dân chúng vô tội ở Trấn Tử Vân, từ đó dẫn đến cái chết của đệ tử của Tinh La Điện. Dù chuyện này có được xử lý thỏa đáng thế nào thì về mặt đại nghĩa cũng phải đứng vững. Đây là độ cao tư tưởng của Trác Bất Đàn. Thân làm chủ nhân của Tinh La Điện, là đệ nhất nhân vật của đế quốc Đại La, hắn biết nếu như muốn phát động tranh chấp giữa hai đế quốc, những cái khác chưa cần nghĩ, trước tiên phải nắm được quyền chủ động, chiếm giữ dư luận. Là đánh hay là giải quyết bằng cách khác thì hãy nói sau. Nhưng không ngờ, đệ nhất tôn môn của đế quốc Thiên Trì, Thiên Cơ Tông lần này lại còn tổn thất lớn hơn Tinh La Điện rất nhiều. Trong một lúc liền mất đi năm trưởng lão cấp bậc trung linh võ giả, lại còn cả một đám đệ tử trung tâm nữa. Tuy những gã đệ tử này không phải thuộc hàng mạnh nhất của Thiên Cơ Tông nhưng cũng là sự mất mát lớn lao. Chỉ là chúng vốn không có chủ quyền đối gì với Bích Phù Sơn. Dù là theo phân bố địa lý thì chúng cũng chỉ sở hữu một phần rất nhỏ của Bích Phù Sơn mà thôi. Mà đội quân chúng phái đến lần này lại đi sâu vào lãnh thổ của đế quốc Đại La. Do đó chúng cũng là há miệng mắt quai, không nói được gì. Đọc được hiệp văn của đế quốc Đại La, Thiên Cơ Tông cũng phẫn nộ vô cùng. Bọn đế quốc Thiên Trì này chính là vừa ăn cướp vừa la làng. Ngay lập tức cũng đưa ra tuyên bố, bảo đế quốc Đại La khiêu chiến trước. Đế quốc Thiên Trì chỉ là bị ép mới phản kích. Hai bên cứ như vậy mà đấu khẩu không ngừng nghỉ, dần dần có xu hướng trở thành nước với lửa. Hịch văn đế quốc Đại La phát ra thì trên dưới Tinh La Điện, thậm chí trong đế quốc Đại La mới như tỉnh khỏi giấc mộng, mới biết lần này Tinh La Điện đã mất đi một đệ tử trung tâm, mà còn là đệ tử trung tâm hàng đầu, Hắc Mã Tần Vô Song. Tin tức này truyền đi quả thật là có người buồn người vui. Vui nhất không thể không tính đến Đại Ngô Quốc và Tây Sở Quốc. Đặc biệt là Đại Ngô Quốc, nếu không phải do còn e ngại quyền uy của Tinh La Điện thì em là đã đốt pháo ăn mừng rồi. Võ đồng của Đại Ngô Quốc do Tề Ngâm Phong dẫn đầu tụ họp lại, ai nấy cũng đều mặt mày tươi rói như đang đón Tết. Tề lão đại, đây chính là báo ứng. Tên Tần Vô Song đó dựa vào nhị điện chủ mà giết võ thánh đại nhân của chúng ta. Nay đã bị trời tru đất diệt, đây không phải là báo ứng thì là gì chứ? Tần Vô Song chết rồi, Bách Việt quốc cũng không còn chỗ dựa nữa. Đại Ngô quốc chúng ta chỉ cần hồi phục trong 10 năm, 20 năm là hoàn toàn có thể phản công lại Bách Việt quốc. Đến lúc đó thù mới hận cũ liền tính cả một thể. Ta tin chắc lần này Tây Sở quốc không dám từ chối kiến nghị cùng Đại Ngô quốc xuất binh đâu. Tề Ngâm Phong gật đầu. Mọi người không cần nói nhiều nữa. Chuyện này chúng ta vui thầm trong bụng là được rồi, đừng để lộ ra mình vui mừng trên nỗi đau khổ của người khác. Nếu không, bị người Thanh Vân Điện biết được thì không dễ sống đâu. Vâng, vẫn là Tề lão đại suy nghĩ chu đáo. Bách Việt quốc chân võ thánh địa, Tử Bào võ thánh biết tin cũng sững người. Tần Vô Song đã chết. Thật sự hắn không thể nào tin nổi hiện thực này. Dù là võ thánh đại nhân tiền nhiệm chết đi, hắn cũng không kinh hãi đến mức này. Tần Vô Song đang trong thời kỳ đỉnh cao, là đệ nhất đệ tử trung tâm của Tinh La Điện, sao có thể đột nhiên lại chết như vậy? Sau đó mới biết cái chết của Tần Vô Song có liên quan đến Bích Phù Sơn. Tin đồn còn cho biết cả dãy sơn mạch Bích Phù Sơn không biết tại sao đã bị san thành bình địa, Không chỉ Tần Vô Song mà không ít cao thủ của đế quốc Thiên Trì cũng chôn thân tại đó. Tử Bào Võ Thánh lòng đau như cắt, trước đây với Tần Vô Song hắn là một người chỉ dẫn, là một trưởng bối. Nhưng sau này, Tần Vô Song hắn trở thành tiên thiên cường giả trước, ban cho hắn một viên cực phẩm sơ linh đan, trợ giúp hắn trở thành tiên thiên. Nơi tình này có thể nói là vô cùng lớn. Hắn chưa kịp báo đáp thì lại nghe tin Tần Vô Song chết. Điều này khiến cho Tử Bào Võ Thánh cảm giác như trời đất sụp đổ. Vô Song hầu chết, tin này truyền đi chắc chắn Đại Ngô Quốc và Tây Sở Quốc sẽ toàn quốc ăn mừng. Đại Ngô Quốc thực lực chưa đủ thì thôi, nhưng Tây Sở Quốc tuy chết một võ thánh nhưng quốc lực không hề bị ảnh hưởng. Nếu bọn chúng tiến hành Nam Hạ xâm nhập thì không thể không đề phòng. Tử Bào Võ Thánh nay đã tiếp quản Võ Thánh Sơn. Suy nghĩ vấn đề cũng bắt đầu toàn diện hơn. Đau lòng về cái chết của Tần Vô Song nhưng cũng lo lắng cho vận mệnh của Bắc Việt Quốc. Nay người của Vương Phủ Tần Gia chắc chưa biết tin. Nên làm sao để thông báo cho bọn họ đây? Tử Bào Võ Thánh nghĩ đến vận mệnh của Tần Gia cũng thật thê thảm. Bất luận thế nào ta cũng phải nỗ lực bảo vệ an toàn cho Tần Gia. Dù Tần Vô Song có còn hay không thì địa vị của vương tộc Tần Gia tuyệt đối không được thay đổi. Cho dù Tần Vô Song không còn thì địa vị của Tần Gia cũng không được thay đổi một ngày. Tử Bào Võ Thánh kiên định chủ ý. Chỉ là khi tin tức từ đế quốc Đại La đã truyền đi thì không thể khống chế được. Vừa nghe tin, Đồng Ngôn đã chết sững người, sau đó lập tức phát tin về gia tộc. Đồng Giao biết tin cũng như sét đánh ngang tai, gần như nghi ngờ liệu có phải Đồng Ngôn nhầm lẫn gì không. Nhưng nhìn con dấu xác nhận của gia tộc mới biết rằng tin đồn từ Bích Phù Sơn ở Ba Thục Quốc không phải giả. Tuy Đồng Giao và Tần Vô Song chỉ là bằng hữu chi giao nhưng bỗng nghe được hung tin đó cũng cảm thấy đau lòng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nàng cũng không biết rốt cuộc đây là đau buồn hay là sự thương tâm thật sự. Gương mặt, nụ cười của Tần Vô Song không ngừng hiện lên trong đầu khiến nàng càng cảm thấy đau đớn hơn. Chỉ cảm thấy trong giây lát mà như mất đi thứ vô cùng quý giá vậy.